Nhất mộng nhập luân, chương 98, không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98, không thấy cầm được bảo vật Chu Phàm thân như quỷ mị thần không biết quỷ không hay lúc này rút đi biến mất tại Thiên Sơn Sơn Mạch chỗ sâu. A-di-đà-phật, có lẽ bởi vì áy náy điểm, Chu Phàm vừa đi vừa niệm chút kinh Phật tự mình thanh thản chính mình tội lỗi, bất quá hắn tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng, không có chút nào chậm trễ dừng lại thậm chí còn so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Rừng sâu bên trong, Chu Phàm một ngựa phi nước đại, vừa chạy đi bên trong hắn vừa kiểm tra cái kia bảo vật. Tại sờ qua cái này bảo vật, hắn đại khái có thể đoán được đây là một cái bằng bàn tay bình ngọc, chỉ là bên trong bình ngọc là chứa cái gì thì hắn cũng không biết được. Là cái gì đâu, mặc dù tương đối tò mò nhưng mà tại còn chạy trốn bên trong, Chu Phàm còn không dám dừng lại, hắn sợ tại hắn dừng lại nhất khắc lại bị người cho tóm được cái này liền thảm. Sau đó Chu Phàm tiếp tục hướng chỗ sâu đi tới, lập tức biến mất ở rừng rậm bên trong. Mà tại Chu Phàm đang không ngừng chạy trốn bên trong, tứ gia hội vũ chỗ một cái lớn nhất lều trại bên trong. Lều trại bên trong lúc này đã tụ tập không ít người. Tại trước nhất chủ vị bên trên thì là yên vị lấy bốn cái trung niên nhân, ba nam một nữ, nam tử thì là khí thế hiên ngang khí độ bất phàm mà nữ tử thì là khí chất như tiên thiên, xinh đẹp mà phong nhã. Mà lều trại phía dưới thì là xếp lấy hai hàng người, nam nữ đều có, mỗi người đều mang chính mình tự thân khí chất không ai giống ai tếu táo ngồi lấy. Cả đám người lúc này thì đang không ngừng nói chuyện giống như đang bàn bạc chuyện gì, không ngừng cười nói vui vẻ lâm ly. Tư thúc, chuyện lớn không tốt, đúng lúc này, chỉ nghe lúc này một cái thất thanh âm thanh lúc này vang lên. Chỉ thấy từ phía ngoài hớt hải chạy vào lấy mấy cái trẻ tuổi thân ảnh, nam nữ đều có thần sắc thất thường trắng bệch. Hớt hải như vậy còn ra thể thống gì? Nhìn lấy mấy người vừa mới chạy vào, phía trước nhất chủ vị bốn người lập tức giận mắng. Quả thực mất mặt, nơi này thế nhưng là hội tụ các nơi thế lực đại diện gia chủ người A, nhìn lấy phía trước mấy cái trẻ tuổi thân ảnh hoảng hốt dáng vẻ, bốn nhà chủ vị cũng là hết cách lúc này mới nói. Các ngươi mấy người có thể là sau này nắm giữ gia chủ chi vị người cầm quyền, làm sao như vậy thất thố. Trẻ tuổi đám người đang lúc vì vội vã lúc này bị mắng không khỏi cảm thấy đắng chát. Thất mẹ ngươi A, bọn ta là thật có chuyện quan trọng được sao? Dường như cảm nhận được phía trước đám người cấp thiết ánh mắt chủ vị bốn người cũng là quay mặt nhìn nhau giống như cảm thấy có gì đó không đúng. Bọn hắn tại gia là biết nhà mình đám người tuổi trẻ thiên tài tính cách sẽ không như vậy đột nhiên lỗ mãng. Nhìn lấy đám người cấp thiết trạng thái chủ vị bốn người cùng chư vị khách quan chiến cũng là cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lúc này, một thân màu trắng váy áo xinh đẹp nữ tử lúc này nhẹ giọng nói. Nói đi có chuyện gì? Có người cho phép cửa lều phía trước hải cung đấu lúc này đi lên, hắn thần sắc lúc này bình tĩnh mở miệng nói. Cô, bảo vật không thấy, cái gì, bảo vật không thấy, mà nghe lấy hải cung đấu lời này, đám người lều trại bên trong cũng là giật mình. Thế nào khả năng, chủ vị bên trên một cái toàn thân thanh sắc quần áo lâm ra đại diện người lúc này cũng là kinh hãi, lập tức đứng dậy phi thân ra khỏi lều trại hướng hang động chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng không có thời gian cùng đám người ở kia hỏi qua hỏi lại, không cần biết là đúng hay sai, hắn cũng cần phải chạy tới nơi này kiểm tra một cái. Mà lều trại bên trong có một người dẫn đầu rời đi, cả đám cũng theo đó lập tức rời đi, cũng không để ý quản hải cung đấu đám người. Trưởng bối đám người đi hết, hải cung đấu đám người cũng là lập tức im lặng đuổi theo phía sau thần sắc một khổ. Bọn hắn cũng không ngờ đến mọi chuyện lại như vậy xảy ra. Một tháng trước đó, tại sự việc bại lộ về sau, đám người liền là biết đến cái này một chủng sự tình sẽ xảy ra nên mời như vậy hưng sư động chúng làm một cái bốn nhà hội vũ sự kiện. Một phần là muốn răng lưới bắt cá, một phần là muốn ổn thỏa cái này bảo vật. Vậy mà không ngờ lưới là răng ra đến nhưng làm sao, lưới lớn lỗ to cá con chui lọt thoáng cái liền đem bảo vật lấy đi mất. Làm sao mọi hôm bọn hắn bốn nhà bố trí cao thủ trong bóng tối nhìn lấy sao không thấy ai thò ra, đến tận hôm nay khách khứa tới đông, các vị cao thủ mới tranh thủ chạy ra tiếp khách làm sao? Làm sao vừa mới rời đi không lâu, bọn hắn bảo vật liền mất tích. Trước đó bọn hắn có suy đoán đối phương thực lực không đơn giản nhưng làm sao lại như vậy không bình thường không đơn giản, phải biết bọn hắn tại các vị cao thủ rời đi thời khắc cũng là cẩn thận bố trí tại hang động bên trong rất nhiều những cái khác cao thủ hộ vệ. Bọn hắn những cái này hộ vệ thực lực mặc dù không bằng cái kia bốn người nhưng bọn hắn tại Hải Dương trấn bên trong cũng là danh tiếng cực thịnh, có thể coi là một loại cường giả. Nhưng, nhiều như vậy người, nhiều như vậy cường giả tại hôm nay lại không hiểu chết đi, chết không nhắm mắt. Chết tiệt, trong đám người, Lâm Thiên Cổ vừa chạy vừa tức giận, miệng không ngừng chửi ầm lên. Cái này bảo vật quả thực rất chân quý, đối với bọn hắn cái này cảnh giới rất có to lớn trợ giúp. Làm sao hôm nay lại không cánh không hiểu bay đi, cái này làm hắn làm sao có thể không tức giận cho được. Tương tự Lâm Thiên Cổ cảm xúc còn có Hải Công Hy cùng Tô Yên Nhi, bọn hắn mặc dù thân là nữ nhân nhi nhưng cũng nhịn không được lầm bầm chửi nhỏ. Ngoài bọn hắn ba người cũng chỉ có Chu Diệp cùng Hải Công đấu là một mực không nói gì cùng không biểu lộ ra cái gì chỉ một mặt suy tư nghĩ nghĩ. Mà thực suy nghĩ cũng chỉ có Hải Công đấu một người còn Chu Diệp thì là một mực suy tư đảo mắt nhìn qua đám người, nội tâm cười lạnh. Rất nhanh, đám người liền chạy đến hang động trước cửa. Chỉ thấy cửa hang lúc này mười mấy hai mươi vị đỉnh tiêm luyện cốt cảnh cường giả trợn mắt nằm ở mặt đất phía trên, bọn hắn toàn thân lạnh toát, máu me khắp người, mắt tròn trợn lấy. Thiết, thiết, phía trước đám người im lặng nhìn lấy cảnh này, trong lòng im lặng đến cực điểm. Mẹ nó a, luyện cốt cảnh đỉnh tiêm cấp bậc cường giả tại Hải Dương trấn cỡ nào chân quý cỡ nào mạnh mẽ, vậy mà tại chỗ này bên trong chết đến mấy chục người. Cái này ai chịu nổi, chỉ là sự tình còn chưa hết cửa hang bên ngoài lại không ngừng có người thay nhau khiêng người chết đi ra. Số lượng một lúc lại tăng lên, rất nhanh sắc trời dần tối, mà số người chết đi lúc này cũng được thống kê ra đến. 48 người, hết thảy 48 người, 48 vị đỉnh cấp luyện cốt cảnh, đây là bốn nhà mỗi nhà góp chung mà lên số lượng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia ra đến, mỗi nhà một lúc là đồng thời ngỏm củ tỏi mất 12 vị đỉnh cấp luyện cốt cảnh. Thường gần động cốt A, sự tình đến đây dần dần kết thúc bốn nhà chủ sự ngoại trừ phái người tìm kiếm điều tra hung thủ tung tích muốn giải khát cái này cay cú mối hận ra chính là giải quyết mời đến những cái kia khách mời. Cái này đối với bọn hắn bốn nhà chính là một lần hí kịch như không cẩn thận giải quyết bọn hắn thế nhưng là từ người hóa khi A cách chương.